Bất hủ kiếm thần, chương 539, 539, hòn đá trong biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Lâm Dịch nói, Tàng Bảo các trưởng lão ho kịch liệt vài tiếng, theo khụ tiếng càng lúc càng lớn, trên người uy áp dần dần tăng cường. Đông đảo tu sĩ tâm đầu đều có chút áp lực, có hơi đổi sắc mặt. Ta còn chưa có chết chứ? Các ngươi đám này nhãi con đừng ở chỗ này làm. Tàng Bảo các trưởng lão giọng nói bình tĩnh, nhưng không người dám nghi vấn. Càn Thiên đều không cam lòng, im lặng nửa ngày, oán giận nói: "Trưởng lão, người này chỉ là kim đan tu sĩ, lại cướp đi nhất kiện tiên khí. Cái này tiên khí tại trong tay của hắn căn bản không phát huy ra tác dụng ứng hữu. Sao không? Nhiều lời vô ích, đây là số mệnh." Càn Thiên đều lời còn chưa dứt, liền bị Tàng Bảo các trưởng lão cắt ngang. Hợp thể đại năng một câu nói hạ xuống, Lâm Dịch thu được bảo này việc, lại không có bất kỳ dị nghị gì. Ai cũng không dám công nhiên phản kháng. Lâm Dịch thản nhiên nói: "Đa tạ trưởng lão." Sau đó nhặt lên tiêu diệp túi đựng đồ, phiêu nhiên rời đi, dĩ nhiên đem đông đảo tu sĩ đều lượng tại chỗ. Càn Thiên đều nhìn Lâm Dịch đi xa bóng lưng, híp hai mắt, thầm nghĩ trong lòng: "Tiểu tử, đừng làm cho ngươi rơi vào tay ta." Chấm, đối với Càn Thiên đều sát khí, Lâm Dịch tự nhiên cảm thụ được nhất thanh nhị sở. Nhưng mà giờ này khắc này, nếu là cùng với chính diện đối kháng, Lâm Dịch vẫn không có chút nào nắm chặt. Càn Thiên đều tu vi đã đạt đến nửa bước hợp thể, vô cùng kinh khủng, cho dù bằng vào pháp lực, cũng đủ để đem Lâm Dịch trấn áp. Nhưng nếu là bị Lâm Dịch cận thân, ai sống ai chết, vẫn là ẩn số. Kế tiếp là một đoạn tương đối yên bình thời kỳ. Ngay sau đó, đông đảo tu sĩ sẽ gặp đi theo Đức Xuyên Thiên Hoàng Cung tiến hành trước điện phong tướng đánh một trận. Đó mới là một hồi kịch liệt ác chiến. Lâm Dịch hôm nay tu vi vẫn kém đến quá xa. Nếu là muốn đạt được Trinh Di phó tướng quân vị, nói vậy trở lực không nhiều lắm. Nhưng thật muốn bóp chết rơi tiên đảo đông đảo thiên tài nguyên anh đại tu sĩ, nhưng có chút trứng chọi đá. Không nói cái khác, chính là nguyên anh đại tu sĩ thiên địa pháp tướng, liền đủ để đánh nát Lâm Dịch. Đây cũng là cảnh giới trong lúc đó không thể vượt qua khoảng cách. Cho dù Lâm Dịch thể chất lại nghịch thiên, cũng có hạn chế. Đoạn thời gian này là Lâm Dịch đề thăng tu luyện thời cơ tốt nhất. Hơn nữa lúc này đây Lâm Dịch thu hoạch khá phong phú. Không chỉ là thu được mặt thạch cảnh, càng thu được một giọt trường sinh chi thủy cùng thái cổ thánh thụ chi khô. Nếu như có thể, vô danh hòn đá trong thái cổ thánh thụ nhất định sẽ theo cây non trạng thái dần dần lớn lên. Về phần trưởng thành đến loại nào trình độ, Lâm Dịch không được biết. Nhưng mà, ở đây xác thực đáng giá chờ mong. Lâm Dịch cùng Phong Khinh Vũ trực tiếp về tới trong phòng tu luyện. Phong Khinh Vũ cũng có một mục tiêu, chính là chọn mau tu luyện tới nguyên anh kỳ. Có bồi anh đan bang trợ, đây cũng không phải là không có khả năng. Phong Khinh Vũ không muốn trở thành Lâm Dịch liên lụy, nàng chỉ có mau sớm đem tu vi đưa lên đi. Tại tiên đảo cái này cái hoàn cảnh trong, đoàn địch xung quanh chờ đợi, bọn họ chỉ có thể giúp đỡ lẫn nhau bang trợ, mới có thể sống sót. Trở lại hồng hoang, Lâm Dịch ôm tâm tình thấp thỏm, đem trong túi đựng đồ thánh cành cây khô cùng một giọt trường sinh trì thủy lấy ra, thận trọng đưa vào một chút cũng không có tên hòn đá trong. Vô danh hòn đá trong vẫn là như cũ, một mảnh mê man, phần lớn không gian đều là bóng tối vô tận, không có bất kỳ sáng, có vẻ vô cùng hoang vắng cùng cô tịch. May mà thánh thụ cây non chỗ ở vị trí tản ra một đoàn nhu hòa lục quang, sinh cơ giạt rào. Cây non phía dưới nằm một cái ngủ say tiểu bạch miêu. Bên kia Vũ Khúc Tinh Quân nguyên thần vẫn không có sinh cơ chút nào. Một số gần như trong suốt, tựa hồ sau một khắc sẽ gặp hóa thành hư vô. thánh thụ một cái khác tầng đứng thẳng một cái lớn chừng bàn tay màu đỏ thắm đản. Trên mặt hồng quang lưu truyền, thụy thải ngàn đầu, vô cùng bất phàm. Tại như vậy một chỗ phong bế trong không gian, nhiều hơn tới đây dạng khối thiên đường, lại mảy may không hiện đột ngột, ngược lại lộ ra phá lệ sự yên lặng cùng thánh khiết. Lâm Dịch đang ở suy nghĩ đang lúc, đột nhiên trước mắt sáng ngời, khẽ di một tiếng, lần thứ hai nhìn về phía thánh dưới tảng cây ngủ say tiểu mơ hồ. Lúc này tiểu mơ hồ tư thế ngủ vô cùng buồn cười, dáng điệu thơ ngây khả cúc, như là nhân loại giống nhau ngước, bốn ngã trỏng vó, tứ chi thật cao huyền trên không trung, lộ ra béo mập nộn chân của trưởng, có hơi dương cái miệng nhỏ nhắn, khóe miệng mơ hồ hiện ra một tia nước bọt vết tích. Đây hết thảy nhìn qua không có dị thường, nhưng Lâm Dịch lại nhớ mang máng, tiểu mơ hồ trước tư thế ngủ vẫn chưa như vậy, mà là co do thân thể. Đoàn, nơi nào có như vậy dâng trào? Lẽ nào, Lâm Dịch khóe miệng dần dần lôi kéo ra một đạo hoàn mỹ hồ tuyến. Trong mắt lóe lên một cái vẻ mừng rỡ. Xem ra tiểu mơ hồ thương thế cũng không lo ngại. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch thoải mái cười to. Cái này đã là hắn đi tới tiên đảo sau, thu hoạch phải xa tin tức tốt. Bất quá Lâm Dịch nhân nhượng tiểu mơ hồ an tĩnh ngủ thêm một lát nha. Vẫn chưa đi quấy rối hắn, Lâm Dịch nguyên thần đi tới thái cổ thánh thụ cây non bên cạnh. Trước đem tàng bảo các trong thu hoạch thánh cành cây khô bậy bạ trong đất bùn. Sau đó đứng ở một bên lẳng lặng đợi. Tựa hồ là cảm thụ được cái này cổ đồng nguyên khí tức. Thái cổ thánh thụ cây non một hồi kinh hoàng, lục ý dịu dàng. Chi làm hơn trồi tản mát ra một cổ ánh sáng nhu hòa, giống như đầu mùa xuân mưa phùn giống nhau, đem mấy cây chi khô bọc lại. Tại Lâm Dịch nhìn soi mói, cái này mấy cây chi khô dần dần hòa tan tại tế vũ chung, hóa thành một đoàn màu xanh biếc mảnh vỡ, rơi vào thánh thụ cây non hệ rễ thổ nhưỡng trong. Sau đó, thánh thụ cây non đột nhiên cao hơn một đoạn, cũng biến thành lớn một vòng. Hôm nay đã khó khăn lắm đến Lâm Dịch hông của đang lúc. Phẩm chất cùng người lớn cánh tay không sai biệt lắm. Lâm Dịch mừng thầm trong lòng. Mặc niệm đạo, hấp dẫn, theo thái cổ thánh thụ tăng cao biến lớn. Trên cây khô trồi cũng nhiều toát ra ít, tản ra sinh cơ rõ ràng tại đề cao tăng mạnh. Lâm Dịch nguyên thần cũng cảm giác được một hồi như mộc xuân phong vậy thư thích. Lâm Dịch không chần chờ nữa, đem một giọt bảo tồn hoàn hảo trường sinh trì thủy lại giọt đi tới. Thánh thụ cây non cả người run rẩy, hướng Lâm Dịch nhắn nhủ ra từng đợt vui sướng đích tình tử. Thái cổ thánh thụ lần thứ hai hướng về phía trước chạy trốn vọt, tản ra quang mang phạm vi lớn hơn nữa, đem vô danh hòn đá chung quanh hắc ám lại xua tan không ít. Tuy rằng mấy thứ này đúng vậy thái cổ thánh thụ sinh trưởng rất có hiệu quả, nhưng lại xa xa không đủ, cũng không có thể đạt đến Lâm Dịch mong muốn. Vũ khúc tinh quân nguyên thần như trước không có bất kỳ biến hóa nào. Lâm Dịch lặng lẽ, hắn biết, thái cổ thánh thụ tản ra sinh cơ còn xa xa không đủ. Ít nhất hiện nay thì ngưng, còn kéo cứu không được vũ khúc tinh quân tính mệnh. Lâm Dịch trong lòng thầm than, nếu là vũ khúc tinh quân nguyên thần có thể khôi phục lại. Một khi sử dụng bách thánh máu tươi, ý vị này bên người của hắn là hơn ra một tôn hợp thể đại năng. Như vậy, Lâm Dịch cùng Phong Khinh Vũ tại tiên đảo coi như là có một cái chủ kiến. Hôm nay, Lâm Dịch năng lực vẫn là quá yếu. Không được, phải nghĩ cách mau chút làm cho thái cổ thánh thụ lớn lên. Lâm Dịch híp hai mắt, nghĩ ngợi, nhưng vào lúc này, Lâm Dịch bên tai đột nhiên truyền đến một hồi kẽ nứt có tiếng. Tuy rằng nhỏ không thể xem xét, nhưng ở cái này trống trải tĩnh lặng vô danh hòn đá trong, lại vô cùng rõ ràng. Lâm Dịch ghé mắt nhìn lại, trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, chỉ thấy nguyên bản đứng yên ở thánh thụ một bên màu đỏ thắm đản đản mặt ngoài. cứ nhiên nứt ra rồi từng cái khe hở. Càng ngày càng nhiều, chi chít, mắt thấy bên trong sẽ có một cái sinh mệnh phá đản xuất ra. Lâm Dịch lúc này trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu. Xong, tiểu mơ hồ đản đản nếu không có cách chương.